Trảm Nguyệt, chương 206, năm các thứ nhất, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long tuyệt không nhận thua, liều mạng. Trong phút chốc tinh hồn bạo phát, phá toái vô song đồng thời mở ra, đồng thời ánh mắt run lên, nhắm ngay cái này cự kiếm tới tốc độ, ngay tại nó mồi kiếm sắp nghiền nát ta trong nháy mắt trực tiếp phát động ám ảnh chiết dược. Oành, một luồng ám ảnh lưu quang nở rộ, sau một khắc ta đã xuất hiện ở kiếm nhất sau lưng, bối thứ. Thí thần chi nhận, phụ trảm, một bộ đánh xong. Đồng thời kiếm tâm nhập thiên một kiếm kia trực tiếp đụng vào thủ hộ chiến đài trận pháp kết giới bên trên, nhất thời tiếng nổ không dứt, thanh kiếm kia giống như là thật như thế, không ngừng ở kết giới bên trên vỡ nát đến. Nếu như ta trúng một kiếm này, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Này cũng không tốt, kiếm nhất đột nhiên nhún người nhảy lên, tuấn giật mang trên mặt nụ cười, đạo, sư đệ, không dễ dàng như vậy. Vừa nói, hắn đột nhiên một tay mở ra cứ như vậy lăng không lần nữa phát động kiếm tâm lực nhất thời ong ong ong. Trong thanh âm, không gian vặn vẹo, lại vừa là một đạo to lớn cổ kiếm trống rỗng xuất hiện, mang theo không cách nào lực lượng để kháng hướng ta đánh tới. Chít chít chi, kiếm tâm nhập thiên lực lượng chưa hạ xuống, cũng đã ép tới đất đai điên cùng run rẩy, trên chiến đài viên đá không ngừng vỡ nát, rạn nứt ra, đùng đùng đùng đùng bạo khởi một mảng lớn mảnh vụn, mà ta cũng giống vậy, hai bờ vai giống như là đặt lên nhất ngồi đại sơn như thế, cả người cơ hồ liền muốn quỳ sụp xuống đất, không thở nổi. Đây chính là kiếm tâm lực lượng sao? Này TMD cũng quá kinh khủng đi, đánh như, thế nào, trong điện quang hỏa thạch ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn không trung ta cũng không lui lại, ngược lại là đón không trung rơi xuống to đại kiếm hình lực lượng đi, ngay tại sắp tiếp xúc trong nháy mắt bạch y kỹ năng phát động, trong nháy mắt quay mũi kiếm tâm công kích cùng lúc đó tay trái dương lên, từng luồng ánh sáng màu vàng lưu động ở giữa ngón tay, hừ không ông ông tác hưởng, hướng về phía trên bầu trời kiếm nhất liền đánh ra một đạo hình rồng trường ấn. Hoành, 524-52, đây chính là bạch y. Lòng quyết a, lại chỉ có chút thương thế này hại, chẳng lẽ là tổn thương bị áp chế rồi không? Nhưng vào lúc này, ta đã thân thể lăng không, mà kiếm nhất thì tại ăn một trường long quyết sau khi ánh mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, bàn tay vung lên, hướng về phía dưới ta chính là một kiếm. Đôi chủy thủ, đón đỡ. Khanh, chấm chấm, một luồng kim quang kích động mở, đôi chủy thủ phảng phất bị một ngọn núi đụng như thế, trong nháy mắt liền đem ta oanh trở về trên chiến đài, đồng thời khí huyết cũng xuống 1588-2 điểm, đây là ở đón đỡ thành công dưới tình huống, nếu không kiếm nhất một kiếm sợ rằng ít nhất có thể đánh dụng ta gần 50 khí huyết. Sau lưng kiếm tâm nhập thiên ngưng tụ cự kiếm năng lượng không ngừng đánh chiến đài, đã đem này tòa kiên cố chiến đài đánh thành một mảnh hỗn độn rồi, nếu như không phải là có trận pháp kết giới thủ hộ lời nói, sợ rằng này ngay ngắn một cái mảnh nhỏ còn lại cũng sẽ biến thành phấn vụn, một cái thiên cảnh kiếm tâm người có thể nói là kinh khủng như vậy a trở lại. Ta lần nữa phát động ám ảnh chiết dược nhất thời xuất hiện ở không trung kiếm nhất trước người, giơ tay lên một đòn tạc. Kích mê muội thành công, cũng liền tại sát na này đang lúc Thu Nguyệt Hàn Giang đột nhiên đâm vào kiếm nhất bả vai bên trong, mang theo thân ta hình nhảy lên liền xuất hiện ở kiếm nhất sau lưng, ngay sau đó lại vừa là một bộ bối thứ. Thí thần chi nhận, tiên diệt phát ra, quá phận, kiếm nhất từ trong hôn mê tỉnh lại, đột nhiên lăng không một cước đá văng. Ta vội vàng trên không trung đôi chủy thủ chống đỡ. Hoành, cả người bay bổng lên ít nhất ở chiến thiên bầu trời gần 20 thước nơi, mà lúc này kiếm nhất cũng đã vững vàng đứng ở trên chiến đài, hai tay giương một cái, nhìn không trung ta, nhàn nhạt nói kết thúc chiến đấu, sư đệ. Ông, kèm theo hắn huy động cánh tay, nhất thời hư không điên cuồng vặn vẹo tranh minh, một thanh hiện lên lãnh đạm màu xanh cự kiếm năng lượng phá không mà ra, giống như là từ sâu trong lòng đất. Ngủ say vạn năm thần kiếm như thế cứ như vậy thẳng tắp đánh về phía không trung ta, khí thế bàng bạc loại lực lượng này cũng quá cuồng bạo. Thân ta ở giữa không trung cũng biết một kích này tuyệt đối không thể đón đỡ, nếu không ta rất có thể sẽ bị miểu sát. Đến đây đi tứ hải bát hoang đồ, bá, một vệt sáng ở trước người lóe lên, hóa thành một phó tuyệt mỹ họa quyển, núi đồi sông hồ, bình nguyên biển cả từng cái ảnh ngược ở trong bức tranh, mà kiếm nhất một đao này màu xanh cự kiếm, bá. Một tiếng đâm vào tứ hải bát hoang đồ trong tựa như cùng đá chìm đáy biển như thế, chẳng qua là nổi lên một luồng rung động, liền cũng không có xuất hiện nữa. Trả lại cho ngươi, lúc này, ta phúc trí tâm linh, đã cảm ứng được tứ hải bát hoang đồ trong có sức mạnh dũng động, vì vậy trực tiếp run lên họa quyển, đem đạo. Kiếm ý này rót ngược rồi trở về. Ừ, kiếm nhất đột nhiên sững sờ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, ngay sau đó khoát tay, nạt nhỏ, lại nắm giữ bực này pháp khí. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi có thể đấu chuyển tinh di bao nhiêu kiếm đạo lực đo. Kèm theo tiếng nổ, đạo thứ hai màu xanh cự kiếm nhô lên, nhất thời hai đạo kiếm khí cứ như vậy ở trên chiến đài không tướng hỗ đánh vào nhau. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn không ngừng, toàn bộ trên chiến đài cũng tràn ngập xốc xếch kiếm khí, mà đúng lúc này, ta đã tranh thủ được đủ thời gian oành. Một tiếng ám ảnh chiết dược thành công, xuất hiện ở kiếm nhất sau lưng, đôi chủy thủ trong nháy mắt đánh ra một bộ phía sau phát ra tổn thương. Đủ rồi, kiếm nhất đột nhiên xoay người, khí cơ trong nháy mắt phong tỏa, giơ tay lên hướng về phía ta chỉ một cách nhất. Thời siêu khoảng cách gần một cái kiếm tâm nhập thiên tới, một thanh hùng hồn cổ kiếm lôi cuốn đến nồng nặc hỗn độn khí, giống như là muốn chém chết hết thảy như thế, cứ như vậy đánh phía ta ót này còn có. Đến, nhất y mang thủy. Ầm, khí lưu màu vàng óng nở rộ, trận chiến này ta cơ hồ là thông suốt dùng hết khả năng rồi. Kèm theo mãnh liệt dưới sự xung kích chui này vừa mới ngưng tụ cự kiếm bị tách ra, mà ta một bộ phát ra lại quả thực đánh vào kiếm nhất trên người cho tới hắn đã không ngừng ho ra máu, không bao giờ nữa phục trước nho nhã tuấn giật. Tốt thủ đoạn, kiếm nhất quát khẽ một tiếng, giơ tay lên chỉ một cái, nhất thời một luồng kiếm quang thứ mặc ngực ta miệng tạo thành hai vết kép tổn thương, càng đáng sợ hơn nặng nề xé cảm giác bao phủ toàn thân, cả người cũng không tốt. Trở lại, một cước đem, ta đạp đụng vào chiến đài bên bờ bên trên sau khi kiếm nhất lần nữa khoát tay, lại vừa là một đạo cự kiếm phá không mà ra thanh thế ác liệt. Ta không còn biện pháp, chỉ có thể lần nữa vận dụng tứ hải bát hoang đồ, lần thứ hai chống cự cơ hội. Bạch, lần này, lại không có thể hấp thu nữa xuống kiếm tâm nhập thiên lực lượng, bởi vì ta không có cảm ứng được sức mạnh kia dồi dào cảm giác mà liền ở giây tiếp theo kiếm nhất bởi vì nhiều lần lắm thúc giục cốc kiếm tâm lực lượng, miệng phun máu tươi, hai tay cầm kiếm, thân thể chậm rãi dâng lên, trong ánh mắt lộ ra đối với thắng lợi khát vọng, đến đây đi kiếm hoa. Nhất thời, tràn đầy thiên kiếm khí ngưng tụ, nhưng ngưng tụ một kích này, lại để cho kiếm nhất tổn thương không ngừng nổ lên, máu tươi bắn tán loạn. Sư huynh, kiếm nhị, kiếm tam đám người rối rít đứng lên, mặt đầy hoảng sợ, sư huynh, ngươi quá liều mạng, không muốn a, Thất Nguyệt Lưu Hỏa cẩn thận a, Thất Nguyệt sư huynh, gấp bội cẩn thận. Ta cũng nghe được hai chứng cùng các sư đệ tiếng kêu. Nhưng vào giờ phút này, ta căn bản cũng không có đường lui, cắn răng một cái, xách đôi chủy thủ liền phóng lên cao, đồng thời mở ra đặc kỹ. Huyết sắc kết giới, ngừng thời không chúng kiếm chỉ như mưa hạ xuống, phốc phốc phốc. Đánh vào huyết sắc kết giới bên trên, nhanh chóng đánh rớt toàn bộ nhận tính, ngay sau đó ở trên người của ta để lại từng đạo xuyên thấu vết thương. Tới a, Thất Nguyệt Lưu Hỏa quyết ra ai là đệ nhất đi. Không trung kiếm nhất miệng phun máu tươi, thần sắc trắng bệch nhưng trong mắt đối với thắng lợi khát vọng lại một chút cũng không có biến mất. Hắn, đúng là ta ở lâu đài màu đen tuổi. Trẻ đệ nhất trong gặp qua người mạnh nhất còn lại ví dụ như Hàn Thường, Quỷ Phù, Lôi Linh, Long Diệt Lan đám người, liền cơ hồ đều biến thành phàm phu tục tử rồi, hắn mới thật sự là thiên kiêu. Trong nháy mắt kiếm nhất biểu hiện cũng khơi dậy ta ý chí chiến đấu, ta tại sao không thể là thiên kiêu, tại sao phải đưa cho hắn. Nhất thời, trong khí hải rộng lớn mạnh mẽ đứng lên, xích. Một tiếng, một luồng lôi mang không bị khống chế xuất hiện ở ta đôi trên chủy thủ cứ như vậy hăng hái đâm về phía không trung kiếm nhất. Đủ rồi, liền trong phút chốc bỗng nhiên ta cùng kiếm nhất hai lực lượng cá nhân trong nháy mắt liền bị tách ra, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trên sàn chiến đấu chính là cổ chiến trường trấn thủ người Trương Tiếu Sơn, hắn một tay giơ cao kiếm nhất kiếm hoa lực, một tay giơ cao ta. Đôi chủy thủ, vốn là già nua trong con ngươi lộ ra thâm thúy ánh sáng. Sư phụ ta không bại, kiếm nhất kinh hãi, không, Trương Tiếu Sơn lắc đầu, chúng ta thua, đi thôi. Chuyện này, kiếm nhất cắn răng, nhưng là ta. Đánh tiếp nữa, ngươi sẽ bị giết, Trương Tiếu Sơn nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở cổ chiến trường xem cuộc chiến chỗ ngồi. Mà kiếm nhất là mờ mịt nhìn ta liếc mắt, sư đệ, ngươi mới vừa rồi. Vận dụng cái gì thủ đoạn, ta nhíu mày một cái, không có gì, một loại bí kỹ thôi, sư huynh không thể lo lắng. Ồ, hắn liền ôm quyền, đa tạ chỉ giáo, đa tạ, sư huynh. Không thể không nói, mặc dù ta thắng, nhưng là Trương Tiếu Sơn cùng với kiếm nhất người ta thua được tư thái quả thật so với luân hồi chi địa một đám người không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Số tiểu tử, bên, tai, truyền đến Vân Nguyệt truyền âm thiếu chút nữa bại lộ ngươi dung hợp một luồng thiên lôi bí mật, thật may Trương Tiếu Sơn không có vạch trần, nếu không lời nói liền thật phiền phức rồi. Đúng a, ta cũng như thế truyền âm cho nàng, không biết tại sao thiên lôi đột nhiên liền xuất hiện không có được ta khống chế. Bởi vì là bị ngươi cầu thắng chi tâm kêu gọi, lần sau nhất định phải cẩn thận, mới vừa rồi nếu như thiên lôi thật đánh ra lời nói, sợ rằng kiếm nhất đã là một cỗ thi thể rồi, lời như vậy, ngươi nhất định sẽ trục xuất sư môn, sư thì cũng không giúp được rồi. Ừ, biết ta lần sau nhất định chú ý, bất quá cũng không thể chỉ trách ta, cũng phải quái kiếm nhất thật quá mạnh mẽ. Hừ, cổ chiến trường thủ đồ Trương Tiếu Sơn sư huynh bồi dưỡng nhiều năm thiên tài, làm sao có thể yếu rồi hả? Tốt lắm, đi xuống đi, ngươi đã vì Phong Vân Thai lập được khoáng thế kỳ công rồi. Ân Ân, đi xuống chiến đài cả người rách rách dưới dưới, trận chiến này cơ hồ đem ta ngoại trừ thiên lôi, Tu La Linh Khư ra thật sự có bài tẩy cũng cho bại lộ, nhưng như cũ đánh thảm như vậy kiếm nhất thực lực quả thật quá rõ ràng, hắn đánh với ta một trận lộ ra thực lực cùng trước khi biểu hiện so sánh có thể nói là nhất thiên nhất địa cho tới thật sự có tuổi trẻ nhất đại đệ tử đều đã nhìn ngây người từng cái trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt có thể là cảm giác đời này như thế nào đi nữa đuổi theo cũng không đuổi kịp ta cùng kiếm nhất thực lực. Mà trên thực tế con bà nó là cơ chế cùng pháp khí, mà kiếm nhất dựa vào chính là mình thực lực cùng thiên phú, phải nói chân chính mạnh, ngay cả chính ta cũng phải thừa nhận kiếm nhất. Ngạnh thực lực tuyệt đối ở trên ta cho nên ta có thể thắng đó là bởi vì vận dụng hợp lý một cái cắt ta có thể vận dụng điều kiện thôi. Trận này, thắng được quá khó khăn rồi. Cách chương.